Long Tế, chương 600, cực mạng, gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, tiếng hoan hô vang lên, tay đua xe CL mở sâm panh chúc mừng. Họ hét hết mình, còn các tay đua Hoa Hạ hay khán giả ở xung quanh thì đều im phăng phắc. Đến lúc này, giới đua xe ngầm Hoa Hạ thua hoàn toàn. Bên tai vang lên tiếng hoan hô của các tay đua nước CL dẫn đầu là Park Chang-jun. Dù là các tay đua Hoa Hạ đến từ khắp nơi hay khán giả đến xem thi đấu tối nay đều như nuốt phải ruồi lúc ăn cơm. Sắc mặt ai nấy đều khó coi. Không chỉ họ, sắc mặt Vũ Văn Bắc và Quý Hồng cũng xám xịt. Hì, không ngờ đấy, cậu còn có gan xuất hiện à? Tôi tưởng cậu trốn trong phòng không dám ra cơ. Ngay sau đó, Lee Dong Cheng nhìn thấy ba người Trần Phong. Lúc đó chủ động đi tới. Nhìn Vũ Văn Bắc với vẻ mặt mỉa mai. Sư phụ tôi nói dẫn người đến càn quét giới đua xe Hoa Hạ. Lúc đầu cậu không tin. Giờ tin rồi chứ. Trận đua còn chưa kết thúc. Thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Lee Dong Cheng. Nghe lời nói mát của Lee Dong Cheng. Vũ Văn Bắc nghiến răng nghiến lợi nói. Có gì khác nhau sao? Cậu cho rằng cậu có thể thắng tôi hay sư phụ cậu có thể thắng sư phụ tôi? Lee Dong Cheng cười khẩy nói. Thực tế sẽ cho cậu đáp án. Vũ Văn Bắc lạnh lùng nói. Thì, nếu cậu tự tin như vậy thì chúng ta chơi lớn đi. Ngoài tiền cực lúc trước ra thì nếu cậu thua thì phải tự sát tại chỗ để tạ tội. Nếu tôi thua thì tùy cậu xử lý. Thế nào? Lee Dong Cheng nói với vẻ mặt âm hiểm. Sát ý trong mắt không hề che giấu. Khi Vũ Văn Bắc không nể mặt Park Chang-jun. Lee Dong Cheng đã quyết định phải dạy cho Vũ Văn Bắc một bài học nhớ đời. Mà khi thấy Vũ Văn Bắc sai người đánh gãy chân tay đua CL kia, khiến Park Chang-jun mất hết thể diện, sát ý trong lòng cậu ta càng nồng đậm hơn, muốn cực mạng với Vũ Văn Bắc. À, đột nhiên nghe thấy lời nói lạnh lùng của Lee Dong Cheng. Dù là các tay đua Hoa Hạ đến từ khắp nơi hay những khán giả xung quanh thì đều sững sờ. Bọn họ không ngờ, Lee Dong Cheng lại muốn cực mạng với Vũ Văn Bắc, bởi vì, dù là cách cá cược nào thì cực mạng cũng là kích thích nhất, cũng là nguy hiểm nhất, trừ khi có thù sâu oán nặng, nếu không thì không có người chơi nào lại bằng lòng làm vậy. Không chỉ họ mà chính bản thân Quý Hồng và Vũ Văn Bắc cũng không ngờ. Bỗng chốc sững sờ tại chỗ, chỉ có Trần Phong là vẻ mặt bình tĩnh. Anh đã không chỉ một lần cảm nhận được sát ý ẩn sâu trong Lee Dong Cheng. Chẳng phải cậu giỏi lắm sao? Chẳng phải cậu bảo tôi trong trận đua chắc chắn sẽ không làm kẻ nhu ngược? Hèn nhát sao? Sao không dám đồng ý? Nếu cậu sợ thì cậu nhận thua luôn đi. Tôi có thể tha cho cậu một con đường sống. Sở dĩ Lee Dong Cheng chủ động đến kích thích, khiêu khích Vũ Văn Bắc là vì có thể chọc giận Vũ Văn Bắc. Khiến Vũ Văn Bắc đồng ý cực mạng, sau đó thắng cuộc đua, giết chết Vũ Văn Bắc, chút giận cho Park Chang-jun. Vì thế, khi cậu ta thấy Vũ Văn Bắc chợt sững sờ tại chỗ, không trả lời, thì ngay lập tức châm lửa. Cược thì cược, quả nhiên, Vũ Văn Bắc bị Lee Dong Cheng kích thích rồi. Nóng đầu lên buột miệng đồng ý, xong, không đợi cậu ta nói ra phần sau, thì đã bị Trần Phong ngắt lời. Văn Bác, đừng có sốc nổi, anh Phong, em, Vũ Văn Bác muốn giải thích gì đó. Cậu ta cảm thấy Lee Dong Cheng khiến người ta bực quá. Hơn nữa cậu ta cũng không sợ chết. Nghe lời tôi, Trần Phong khẽ lắc đầu. Giọng không lớn, nhưng lại không cho cãi lại. Anh đã cảm nhận được sát ý trong mắt Lee Dong Cheng từ trước. Cũng nhìn ra được mọi việc làm vừa nãy của Lee Dong Cheng hoàn toàn là để chọc giận Vũ Văn Bác. Như vậy, anh tin, Lee Dong Cheng chắc chắn nắm chắc trận đua tiếp theo, nếu không thì cũng sẽ không lấy mạng mình ra để đùa. Hơn nữa, thông qua 4 trận đua trước, Trần Phong đã nhìn ra, các tay đua CL biết người biết ta, rõ ràng là muốn chơi khăm giới đua xe ngầm Hoa Hạ. Thì, quả nhiên bị tôi đoán trúng rồi, cậu chỉ là một kẻ nhu nhược, người Hoa Hạ các cậu đều là kẻ nhu nhược. Không ngờ chưa cả đấu mà đã đầu hàng rồi. Thấy Vũ Văn Bắc muốn chấp nhận lại bị Trần Phong ngăn cản. Li Dong Cheng hung dữ lườm Trần Phong một cái, sau đó tiếp tục khích Vũ Văn Bác. Ngoài ra, không ngờ cậu lại vì một câu nói của cấp dưới mà thay đổi quyết định của mình. Khiến người ta thất vọng thật. Mẹ kiếp, mày nói gì? Đờ mờ có giỏi mày nói lại lần nữa xem. Lần này, không đợi Vũ Văn Bác trả lời, các tay đua Hoa Hạ và khán giả xung quanh đã tức giận. Họ gào thét, xông vào Li Dong Cheng. Cảnh tượng bất chợt này khiến sắc mặt Li Dong Cheng hơi thay đổi. Nhưng cậu ta không lùi bước mà nhìn Vũ Văn Bác cười khẩy. Chẳng lẽ giới đua xe ngầm Hoa Hạ không nhận thua được sao? Thua cuộc, lại muốn cậy là địa bàn của các người bắt nạt người khác. Các người không sợ việc này đồn ra ngoài sẽ bị người cùng ngành của các nước khác cười nhạo sao? Đừng động đậy, phải nói là, Li Dong Cheng là một người cực kỳ giảo hoạt. Cậu ta tìm được đúng tử huyệt của Vũ Văn Bác. Sau khi cậu ta dứt lời, Vũ Văn Bác bèn lên tiếng ngăn cản các tay đua và khán giả Hoa Hạ động thủ. Bên tai vang lên lời nói của Vũ Văn Bác, những tay đua và khán giả Hoa Hạ kia đều dừng bước. Nhưng vẫn mắng chửi Li Dong Cheng, cảm giác cứ như Li Dong Cheng còn dám sảm ngôn nữa thì họ sẽ động thủ. Tốt nhất cậu quản chặt cái miệng mình, đừng có dùng mông nói chuyện nữa. Nếu không tôi không dám đảm bảo cậu sống sót rời khỏi đây đâu. Vũ Văn Bác có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ của mọi người. Cậu ta lên tiếng cảnh cáo Li Dong Cheng. Khi, Li Dong Cheng cười khẩy khinh thường, nhưng không dám tiếp tục lên giọng, chỉ nhìn chằm chằm Vũ Văn Bác. Đồ hèn, nói cho tôi biết cậu có dám cược mạng không? Nếu không dám cược thì chúng ta cược một cái chân. Nếu cậu thua thì tôi đánh gãy một cái chân của cậu. Nếu cậu thắng thì đánh gãy một chân của tôi. Lần này, Vũ Văn Bác không buột miệng đáp. Cậu ta cố nhịn cảm giác muốn đồng ý, nhìn Trần Phong. Lại lần nữa thấy Trần Phong lắc đầu. Dong Cheng, cậu đã nói cậu ta là đồ hèn rồi. Sao cậu ấy có thể đồng ý được? Dong Cheng, cậu ta sắp sợ đến tè dầm rồi kìa. Cậu đừng có dọa cậu ta nữa. Ha, ha. Những tay đua CL kia đều biết ý đồ của Li Dong Cheng. Nghe thấy Li Dong Cheng nhượng bộ, muốn cược một cái chân thì nhao nhao lên nói mát. Cũng đúng, cậu ta bị dọa hẳn rồi. Tiền cược thế này chắc chắn không dám nhận. Li Dong Cheng nói đầy mỉa mai. Trong lòng lại hiểu sở dĩ Vũ Văn Bác không đồng ý hoàn toàn là vì Trần Phong ở bên cạnh ngăn cản. Trong lòng khá là bực bội với Trần Phong. Nhưng không nhắm vào Trần Phong mà tiếp tục nói với Vũ Văn Bác. Thế này đi, đồ hèn, nếu cậu không dám cược mạng, cược chân, vậy đổi cách chơi đơn giản chút. Nếu cậu thua thì quỳ xuống trước mặt chúng tôi. Tự tát xin lỗi, nếu cậu thắng thì tôi cũng làm vậy. Cậu sẽ không đến cả cái này cũng không dám cược đấy chứ. Được, đứng trước khiêu khích hết lần này đến lần khác của Li Dong Cheng. Cuối cùng Vũ Văn Bác cũng không nhịn được đồng ý, sau đó áy náy nói với Trần Phong. Xin lỗi, anh Phong, em thực sự không thể nuốt nổi cục tức này. Nếu hôm nay em cuối cùng không dám đồng ý gì hết thì hai chữ đồ hèn này sẽ theo em cả đời. Khiến em suốt đời cũng không thể ngẩng đầu làm người. Cách chương.